Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chuyển biến. Tại sao lại như vậy? Nhìn mình thật vất vả tránh ra Thanh Khư trong tay Thần Kiếm Phong mang chính diện trong số mệnh. Một đòn, có thể kết quả lại là liền đối phương cương khí hộ thân đều không thể đánh tan. Nhất thời, Huyết Giao Vương đại não bắt đầu choáng váng. Dù cho ngươi thức tỉnh chính là tinh thông nhất ở phòng ngự huyết mạch đồng thời tu luyện đến Thanh Minh cảnh, nghĩ phải hoàn toàn chống lại sự công kích của ta cũng phải đến 8 cấp trở lên phòng ngự áo giáp. Toàn bộ đại lục, ngoại trừ Tạo Hóa Huyền Môn cùng Vô Cực Kiếm Tông ở ngoài, nắm giữ 8 cấp khôi giáp cường giả một cái tát tính ra không quá được. Ta không tin ngươi một cái nho nhỏ Nhật Nguyệt Minh Minh chủ có thể có được loại này thần khí. Chấm ngoặc kép, Huyết Giao Vương thậm chí ngang dọc hải ngoại bá chủ cấp nhân vật. Năm đó càng từng cùng Thập Đại Thánh Tông chính diện giao phong quá. Rất nhanh từ nơi này loại đả kích khổng lồ trong đó tỉnh lại. Phấn chấn tinh thần một tiếng giống to. Một lần nữa đối với Thanh Khư phát động công kích. Chấm dứt ở đây đi. Thanh Khư thử lộ ra Huyết Giao Vương chân chính là năng lực sau dĩ nhiên mất. Đi cùng hắn tiếp tục khiến tiếp tục giết ý nghĩ. Nắm giữ 9 cấp thượng phẩm thần binh, 9 cấp thượng phẩm áo giáp, 9 cấp thượng phẩm phi kiếm hắn, lại thêm Trúc Nhật Chân Kinh tầng thứ 5 tu vi, một thân sức chiến đấu mạnh, dĩ nhiên không kém hơn bất kỳ một vị trường sinh 6 cảnh hiển thánh cảnh cường giả. Dù cho vị kia hiển thánh cảnh cường giả đạt tới đỉnh cao, chỉ cần không hóa ra chiến thể, hắn liền không sợ nửa phần. Tiếp theo, thần thánh thuật, chấm ngoặc kép. Ầm ầm ầm, Thanh Khư ý nghĩ nhất truyền. Sau một khắc, trên người khí tức đã bỗng nhiên tăng vọt. Vô tận kiếm quang tự trong tay thần kiếm bên trong sông lên tận trời. Hóa thành một đạo kiếm khí chi rồng. Trong phút chốc đem chu vi mấy ngàn mét phạm vi tầng mây toàn bộ xé rách. Như một cái chân chính từ thuần túy kiếm khí tạo thành cự long. Gầm thét lên, tỏa ra mênh mông cuồn cuộn thần uy. Thần uy đến. Uy thế thiên hạ, dù cho chưa triển khai thế tiến công, cái kia cỗ làm người hít thở không thông kiếm khí, đã để Nhật Nguyệt Minh mọi người, thậm chí còn bao quát Huyết Giao Vương ở bên trong Huyết Hà Điện chi chúng trợn to hai mắt. Chuyện này, đây là, thần thánh thuật, ngươi lại cũng là một vị nắm giữ thần thánh thuật hỗn độn chi tử. Nguyên bản còn có chút dũng khí cùng Thanh Khư đối chiến một phen Huyết Giao Vương ở cảm giác. Được Thanh Khư trên người khí tức tăng vọt sau khi biến hóa. Khắp toàn thân một mảnh lạnh lẽo. Thần thánh thuật, Minh Chủ lại cũng sẽ thần thánh thuật. Minh Chủ lại cũng là một vị cao cấp hỗn độn chi tử. So với Huyết Giao Vương như rơi vào hầm băng. Nhật Nguyệt Minh tất cả trưởng lão. Nhóm chấp sự nhưng là át không chế trụ được mừng rỡ không thôi. Ta sớm nên đoán được, Minh Chủ đem hết toàn lực thu thập tái đạo đồ vật. Tất nhiên là một vị hỗn độn chi tử. Hơn nữa, hỗn độn cấp bậc tuyệt đối sẽ không quá thấp. Ha ha ha, quá tốt rồi. Minh Chủ bản thân đã tỉnh lại thần thú huyết mạch, lại lấy thần phẩm cương khí làm cơ sở bước vào Thanh Minh cảnh giới. Sức chiến đấu mạnh, đuổi sát hiển thánh cường giả. Trước mắt lại có thêm thần thánh thuật kề bên người. Phóng tầm mắt đông hoang, ngoại trừ những thánh giả cảnh kia nhân vật vô địch tự thân tới. Ai có thể nói Minh Chủ đối thủ? Đây chính là Minh Chủ thực lực chân chính. Ai dám khinh thường chúng ta Nhật Nguyệt Minh Minh Chủ? Ai dám đứng ra cho ta vô địch, lấy Minh Chủ trước mắt hiện ra năng lực, tuyệt đối có thể làm được ngang dọc hải vực. Không ai địch nổi, tất cả trưởng lão cùng lúc hưng phấn gào thét lớn. Tất cả mọi người nhìn phía Thanh Khư, ánh mắt tất cả đều là tràn ngập cuồng nhiệt. Cường giả vi tôn, sùng bái cường giả, đi theo cường giả, này từ trước đến giờ là hải ngoại pháp tắc sinh tồn. Đi, đi mau, nhìn thấy Thanh Khư lấy ra thần thánh thuật, Huyết Giao Vương ý chí chiến đấu hoàn toàn không có. Trong miệng một tiếng bạo nổ giống, thân hình xoay chuyển, hóa thành một đạo sáng chói huyết quang, liền muốn bứt ra thoát đi. Ta Nhật Nguyệt Minh há lại là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Đứng lại cho ta, lấy ra thần thánh thuật thanh khư thẳng cảm giác mình khắp toàn thân sức mạnh bạo tăng tới rồi. Một loại trước nay chưa có trình độ, chỉ bằng vào thần thánh thuật, hắn hay là không cách nào cùng hiển hóa ra thánh thể huyền dương tử một trận chiến. Vậy do mượn trong tay 9 cấp thần kiếm cùng trên người 9 cấp áo giáp, coi như đối đầu hiện ra chiến thể huyền dương tử, thanh khư cũng dám không chút do dự chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Rồng phệ, theo thanh khư một kiếm chém ra, trong hư không cái kia hoàn toàn do kiếm khí tạo thành nguy nga cự long bỗng nhiên bùng nổ ra rít lên một tiếng, cuốn lên cuồn cuộn ngất trời hung sát, ầm ầm mà xuống, mũi kiếm hướng tầng mây xé rách, bao phủ huyết vân chạy trốn huyết giao vương căn bản không có nửa phần sức phản kháng. Bên ngoài thân thể vây tầng kia mấy trăm thước huyết vân đã ở đó tôn kiếm khí chi long nuốt chửng, hạ hóa thành chôn phấn. Liên đới mọi nơi ở huyết vân trung ương huyết giao vương cũng là thân hình sắp nứt. Tựa hồ cũng bị kiếm khí chi rồng xé thành phấn vụn. Dừng tay, dừng tay, thanh khư minh chủ, xin dừng tay. Ta huyết hà điện phục rồi. Ta huyết hà điện nguyện hướng về ngươi thần phục. Chấm ngoặc kép, kiếm khí chi rồng phủ xuống cái kia mảnh huyết vân bên trong truyền đến huyết giao vương kinh hoảng kêu thảm thiết. Bất quá thanh khư quyết tâm tư tưởng phải cố gắng hiện ra một phen thực lực chân chính của mình lấy. Đạt đến giết gà dọa khỉ mục đích kinh sợ toàn bộ hải ngoại. Đạp lên huyết giao vương thi thể để hải ngoại tất cả mọi người truyền bá uy danh của hắn. Bởi vậy, hắn này chém xuống một kiếm không có nửa phần đình trệ. Kiếm khí chi rồng trong phút chốc cắn giết trên huyết giao vương thân thể. Trong chớp mắt đem huyết giao vương thân thể mặt ngoài tầng kia xương máu cùng với hắn bản thân vắt thành phấn vụn, ngang dọc hải ngoại hơn trăm năm. Năm đó ở thập đại thánh tông cắn giết hạ vẫn cứ thoát được tánh mạng huyết giao vương. Tại chỗ bỏ mình, thế như trẻ che chém giết huyết giao vương. Thanh khư ánh mắt quét ngang, không cần hắn có nửa phần ngôn ngữ. Đi theo huyết giao vương mà đến chư vị huyết hà điện cường giả đã từng cái run rẩy. Ngay lập tức quỳ ngã xuống, lớn tiếng kêu gào, nguyện hàng, chúng ta nguyện ý hướng tới thanh khư minh chủ đầu hàng. Khẩn cầu thanh khư minh chủ cho chúng ta một con đường sống a. Cầu thanh khư minh chủ tha cho tánh mạng của bọn ta. Chúng ta từ nay về sau đi theo làm tùy tùng, đem hết toàn lực hiệp trợ minh chủ nhất thống hải ngoại. Mời thanh khư minh chủ dơ cao đánh khẽ, lòng từ bi. Tất cả mọi người đồng thời hô to, thậm chí cũng không dám xoay người chạy trốn. Liền lấy ra thần thánh thuật huyết giao vương đều không phải là thanh khư hợp lại kẻ địch. Chớ nói chi là bọn họ những này so với huyết giao vương phổ thông hình thái đều phải yếu hơn một phần người tu luyện, đặt ở bọn họ, thanh khư phất phất tay. Ngay sau đó, Nhật Nguyệt Minh bên trong mười mấy vị trưởng lão vượt ra khỏi mọi người. Nhanh chóng đi tới huyết hà điện mọi người trước người, dùng chân khí phong cấm chân khí của bọn họ vận chuyển. Rất mau đem bọn họ hết thảy bắt giữ. Trong toàn bộ quá trình bởi thanh khư ở trong hư không chấn nhiếp, làm cho huyết hà điện mọi người không một người đảm dám phản kháng. Uy thế cỡ này rơi xuống tả khiếu, Nguyệt Hồ chi chủ, Viên Phi, Ma Ha giáo chủ đám người trong mắt. Thẳng để cho bọn họ từng cái trong lòng phát lạnh. Không dám tiếp tục đối với thanh khư vị này Nhật Nguyệt Minh minh chủ có nửa điểm dị tâm. Thanh khư đem phản ứng của mọi người nhìn ở trong mắt. Kẻ bề trên chỉ hạ cần ân uy tịnh thi. Những thần kia binh lợi khí chính là hắn ban tặng Nhật Nguyệt Minh mọi người ân huệ. Mà trước mắt, ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt. Lấy thế tồi khô lạp hủ đem ở hải ngoại khác nào trụ cột tinh thần giống như ủng có vô thượng uy. Danh huyết giao vương chém giết, chính là dành cho uy hiếp. Lần này qua đi, hắn tin tưởng toàn bộ Nhật Nguyệt Minh trên dưới sẽ không có nữa bất luận người nào dám có lòng. Dạ khác, đồng thời, vì được hắn sở ban tặng thần binh lợi khí, Nhật Nguyệt Minh bên trong tất cả mọi người cũng sẽ đem hết toàn lực thu thập tái đạo đồ vật. Trở thành hắn cái thứ nhất đạo vận khởi nguồn nơi. Nhật Nguyệt Minh mọi người rất mau đem huyết hà điện người từng cái chế phục. Thanh khư nhìn, liền muốn thu về thần thánh thuật. Bất quá chốc lát, hắn phảng phất cảm giác được cái gì. ánh mắt như điện, nhắm hơn vài chục dặm một mảnh bạch vân vọt tới. Đồng thời phất tay nắm chặt, trong tay 9 cấp thần binh bỗng nhiên chém xuống. Chiêu kiếm này dù cho chưa từng lấy ra thần bí long ảnh, có thể thần kiếm trong đó ẩn chứa kiếm khí vẫn cứ hình thành một đạo ngang dọc hơn vạn thước kiếm. Quang, trong phút chốc ở hơn vài chục dặm một đám mây tầng bên trong muốn nổ tung lên. Kèm theo bão gió gào thét, lưu quang bay vụt, một bóng người từ cái này phiến vân tầng trong đó bị mãnh nhiên nổ ra. Có người, người nào, dĩ nhiên ẩn giấu ở trong tầng mây. Thật là to gan, lại dám lặng yên không hề có một tiếng động lẻn vào ta Nhật Nguyệt Minh. Còn có không có đem chúng ta Nhật Nguyệt Minh để ở trong mắt. Nhìn thấy Thanh Khư ra tay, một kiếm chém đến hơn vài chục dặm, tự một đám mây tầng bên trong chém ra một bóng người. Tả Khiếu, Ma Ha giáo chủ, Thiên Ma giáo chủ, Nguyệt Hồ chi chủ chờ rất nhiều nóng lòng biểu hiện trung thành thanh minh cảnh cường giả đồng. Thời giống giận, bay lên trời, dừng tay, dừng tay, Thanh Khư minh chủ xin dừng tay. Tiểu vương cũng không có nửa điểm ác ý. Chấm ngoặc kép, đạo kia tự trong tầng mây bị Thanh Khư chém ra nam tử vốn là cực kỳ uy nghiêm. Có thể trước mắt nhưng bởi vì miệng phun máu tươi, tử kim long bào bị máu tươi nhiễm đỏ, mà ở trên mặt hắn cũng là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đặc biệt là nhìn Thanh Khư cưỡi mây đạp gió nâng kiếm mà đến, cuốn lấy lên áp lực mênh mông, càng là sợ đến khắp toàn thân hơi run. Đó là Trấn Hải Vương. Theo bóng người kia triệt để hiện rõ, chư vị thanh minh cảnh cường giả nhất thời nhận ra thân phận của hắn đến là Trấn Hải Vương. Thực sự là Trấn Hải Vương. Ta từng xa xa từng thấy Trấn Hải Vương chân thân, chính là người này. Trấn Hải Vương, hắn làm sao xuất hiện ở đây? Còn mượn dị bảo thu lại khí tức ẩn giấu ở tầng mây trong đó. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, còn có thể làm gì? Muốn xem chúng ta Nhật Nguyệt Minh cùng Huyết Hà Điện Ngao có tranh nhau tốt ngư ông đắc lợi. Khà khà, chỉ là để hắn thất vọng là, nho nhỏ huyết giao vương. Như thế nào là chúng ta Thanh Khư Minh chủ đối thủ? Một cái đối mặt đã bị chúng ta Minh chủ trọng thương. Lại là một kiếm, một đời không ai bì nổi huyết giao vương cũng đã bị Minh chủ chém giết. Toàn bộ Huyết Hà Điện tất cả cao thủ toàn bộ đầu hàng. Cái kia chim sẻ ở đằng sau ý nghĩ rơi vào khoảng không. Thiên Ma giáo chủ, Ma Ha giáo chủ, Tổ Loa Thánh Mẫu đám người đồng thời cười lạnh. Trấn Hải Vương, đối với năm đó bọn họ mà nói, tương tự là cường đại đến khó có thể địch nổi nhân vật khủng bố. Chỉ sợ bọn họ giống như Trấn Hải Vương đều là thanh minh cảnh cường giả. Có thể bởi Trấn Hải Vương cao cấp hỗn độn chi tử thân phận. Bình thường bọn họ xuất hiện ở Trấn Hải Vương trước mặt thời gian vẫn cứ được cẩn thận từng ly từng tí một, không dám có nửa phần mạo phạm. Thế nhưng trước mắt sao? Nhìn hoảng sợ không thôi nơm nớp lo sợ Trấn Hải Vương. Tất cả mọi người trong lòng cười gằn sau khi đều có một loại không nói ra được vui sướng. Trấn Hải Vương, không có ác ý, như vậy ta ngược lại muốn biết, không có ác ý ngươi mượn dị bảo thu lại khí tức trốn ở chỗ này là mục đích gì? Thanh Khư nhìn trước mắt một thân tử kim long bào nam tử, trên mặt tràn ngập ý lạnh, ta, chấm ngoặc kép, Trấn Hải Vương trương miệng, đang muốn ngụy biện cái gì? Có thể nhìn Thanh Khư cái kia bỗng nhiên nhấc lên 9 cấp thần binh, nhưng là run lên một cái. Liên tưởng đến cùng hắn kẻ tám lạng người nửa cân nhưng cũng bị như bẻ cành khô chém giết huyết. Giao vương, hắn không chút do dự nửa quỳ mà xuống. Một mặt kiên quyết hô lớn. Ta lần này tới đây, chính là nghe nói Thanh Khư minh chủ vô thượng thần uy. Mộ danh xin vào, từ nay về sau nguyện đi theo ở Thanh Khư minh chủ bên người. Đi theo làm tùy tùng, thay Thanh Khư minh chủ hiệu lực. Mong rằng Thanh Khư Minh chủ chấp thuận, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.